Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, liên thủ. Nam Cung Ngạo ba người hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp Phan Nhược An cái dạng này. Phan Nhược An tự hồ đối với chính mình soái đã sinh ra ma chướng. Cho dù là cả người có một tia không hoàn mỹ, hắn liền sẽ phát cuồng nổi điên. Loại chuyện này Nam Cung Ngạo sớm đã thành thói quen. Hắn biết phải làm sao mới có thể để cho Phan Nhược An khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ nghe Nam Cung Ngạo lạnh lùng nói: "Thanh Thu sư muội, làm sao ngươi tới?" Quả nhiên, Phan Nhược An tại nghe đến Thanh Thu sư muội bốn chữ này lúc, trong nháy mắt thì dừng lại kêu sợ hãi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, cuống quýt địa trừng trong mắt bốn phía ngó ngó. Đợi đến hắn đồng thời không nhìn thấy Lăng Thanh Thu bóng người lúc, mới tức giận nhìn Nam Cung Ngạo liếc một chút, vội vàng thay quần áo khác, tóc cũng tùy ý dùng một cái dây lụa thắt ở sau lưng. Cả người lập tức lại nổi bật ra một loại không giống nhau khí chất tới. Diệp Hàn bị Phan Nhược An trước sau biến hóa triệt để đánh bại. Người này rõ ràng tùy ý thế nào đều rất đẹp trai. Vì sao trước đó cũng bởi vì tóc tản mát mà rơi vào ma chướng đây? Cái này Tinh Nguyệt kiếm phái kiếm si nhóm thật đúng là có cá tính a. Phan Nhược An rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn, trong mắt lại có một tia khó mà nói rõ thất lạc. Không chỉ có là hắn cho rằng làm kiếm chỉ trời xanh thua với Diệp Hàn. Cho dù là hắn Tinh Nguyệt kiếm pháp kiếm thứ tư, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở Diệp Hàn năm đạo phong nhận. Thậm chí ngay cả Diệp Hàn thân thể đều không thể tới gần. Cái này khiến một mực bị sao quanh trăng sáng Phan Nhược An căn bản khó có thể tiếp nhận. Diệp Hàn, nghĩ không ra ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ. Ta luôn luôn sùng bái kiếm đạo, càng sùng bái kiếm đạo cao thủ. Chỉ là ngươi chiếm lấy ta Thanh Thu sư muội Ngộ Kiếm Đài, còn mở miệng làm nhục nàng. Chúng ta hôm nay như là không đòi một lời giải thích, ngày sau chỉ sợ rất khó tại Tinh Nguyệt kiếm phái đặt chân. Tuy nhiên những lời này kỳ thực là cúi đầu trước Diệp Hàn, thế nhưng là lời nói từ Nam Cung Ngạo miệng bên trong nói ra, lại như cũ có một cỗ một cách tự nhiên ngạo khí. Để Diệp Hàn trong lòng hơi hơi gật gật đầu. Cái này Nam Cung Ngạo ngược lại là có mấy cây ngạo cốt. Hắn cái kia đầy người ngạo khí ngược lại cũng không phải trang ra đến. Chỉ ít cùng Quy Nguyên kiếm phái Hậu Trấn Hải so ra, Diệp Hàn càng thưởng thức Nam Cung Ngạo một số. Nam Cung Ngạo nói xong, bốn người này liền thành hình tam giác triển khai. Phan Nhược An, Liễu Như Thị cùng Tần Trạch phân biệt đứng tại ba cái sừng bên trên, mà Nam Cung Ngạo thì đứng tại hình tam giác trung tâm. Bốn người hiển nhiên là muốn lấy Nam Cung Ngạo làm trung tâm, bày ra một đạo kiếm trận. Quả nhiên, chỉ nghe Nam Cung Ngạo hét lớn một tiếng, nghịch kiếm trận. Bốn người liền cùng lúc vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Diệp Hàn nhìn lấy bốn người kiếm trận, trong lòng hồi tưởng đến trước đó Lăng Thanh Thu cùng bốn tên nam tử cùng một chỗ bày ra cái kia kiếm trận. Hai cái này kiếm trận chợt xem kiếm pháp đều giống nhau, nhưng là nhìn kỹ, Diệp Hàn thì cảm ngộ đến bên trong khác biệt. Trước đó Lăng Thanh Thu bày ra cái kia kiếm trận là muốn đem bốn tên nam tử kiếm khí tập hợp một chỗ, từ Lăng Thanh Thu khống chế, cuối cùng năm kiếm hợp nhất kiếm. Mà lúc này bốn người này kiếm trận hiển nhiên là lấy Nam Cung Ngạo làm trung tâm, đem hai người bọn họ kiếm khí thông qua Nam Cung Ngạo truyền cho một người khác, đồng dạng là tụ tập kiếm khí. Nam Cung Ngạo cái này kiếm trận hiển nhiên càng thêm linh hoạt một số. Diệp Hàn cùng bên trong bất kỳ người nào đối chiến, thì tương đương với tại cùng bốn người đồng thời đối chiến. Nhìn thấy loại này càng mạnh kiếm trận, Diệp Hàn nhất thời cẩn thận, trong lòng cũng rốt cục nhấc lên một tia hào hứng. Như là đơn thuần so kiếm nói, hắn kiếm thế sẽ không sợ hãi trong bốn người này bất kỳ người nào. Thế mà đụng phải cái này loại thần kỳ kiếm trận, hắn kiếm thế thì tràn ngập sự không chắc chắn. Bởi vì lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi, hắn chỗ có thể điều động giữa thiên địa phong nguyên tố, chỉ đủ hắn vung ra ba cái có thể so với phá thiên nhất kiếm kiếm thế, hoặc là chín cái phổ thông kiếm thế phong nhận. Muốn liên tục phóng xuất ra bốn đạo phong nhận, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến linh đan cảnh hậu kỳ mới được. Lúc trước đối chiến Ngô Hiến Nghiễm thời điểm, Diệp Hàn liên tục vung ra ba đạo có thể so với phá thiên nhất kiếm kiếm thế. Lúc đó Diệp Hàn cũng vì chính mình nắm thanh mồ hôi. Bởi vì hắn căn bản không phát ra được đạo thứ tư phong nhận, mà phổ thông phong nhận, trên cơ bản không biết đối Ngô Hiến Nghiễm tạo thành tổn thương gì. May ra Ngô Hiến Nghiễm cuối cùng vẫn chết tại hắn đạo thứ ba phong nhận phía dưới. Lần này, đối mặt cái này loại thần kỳ kiếm trận, Diệp Hàn y nguyên chỉ tính toán sử dụng phong nhận. Hắn muốn để những người này thua tâm phục khẩu phục, liền không thể dùng khác thủ đoạn. Bằng không bốn người này cho dù là thua, cũng còn sẽ tìm người giúp đỡ lại tìm tới cửa. Ba đạo đại phong nhận. Nói thật Diệp Hàn trong lòng là không có bao nhiêu lực lượng. Hắn biết muốn phá mất cái này kiếm trận, chỉ cần đánh bại kiếm tâm chỗ Nam Cung Ngạo. Nhưng nếu là đánh bại Nam Cung Ngạo, nhất định phải đánh bại bốn kiếm hợp nhất kiếm khí. Không có quá nhiều do dự, Diệp Hàn nâng tay phải lên. Hỏa linh thôn phệ chi lực bạo phát xuống. Vô cùng vô tận phong nguyên tố hướng về trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Diệp Hàn tung bay bàn tay. Liên tiếp ba đạo đại phong nhận trong nháy mắt bị hắn đánh đi ra. Gặp Diệp Hàn lần này vừa ra tay cũng là ba đạo siêu cường phong nhận. Phan Nhược An trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. Bởi vì cái này ba đạo phong nhận cũng không phải là hướng về Nam Cung Ngạo mà đi, mà chính là phân biệt công hướng hắn. Liễu Như Thị còn có Tần Trạch ba người. Nam Cung Ngạo gặp Diệp Hàn vung ra ba đạo mà không phải bốn đến phong nhận, trong lòng hơi hơi thở phào. Như là Diệp Hàn phát ra là bốn đạo phong nhận, hắn liền không có tinh lực đem chính mình kiếm khí thua đưa cho hắn ba người để ngăn cản Diệp Hàn phong nhận. Mà giờ khắc này Diệp Hàn chỉ phát ra ba đạo. Hiển nhiên Diệp Hàn loại này phong nhận cũng không phải không nghèo vô tận. Ba đạo hẳn là hắn cực hạn. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ngạo trong tay vũ động trường kiếm, trực tiếp dùng ra tinh nguyệt kiếm pháp thứ 5 kiếm. Trong nháy mắt đem thứ 5 kiếm kiếm khí thông qua kiếm trận phân cho ba người khác. Chỉ cần ngăn trở Diệp Hàn cái này ba đạo phong nhận, Nam Cung Ngạo liền có thể chủ trì kiếm trận. Một lần nữa ngưng tụ kiếm khí. Bốn kiếm hợp nhất, thẳng đến Diệp Hàn. Thế mà khiến Nam Cung Ngạo không nghĩ tới là, hắn vừa mới hướng ba người phân đi thứ 5 kiếm kiếm khí, Diệp Hàn trong tay lần nữa phát ra một đạo phong nhận. Làm sao có thể? Nam Cung Ngạo tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn rõ ràng chỉ có thể phóng xuất ra ba đạo phong nhận mà thôi. Diệp Hàn nhìn lấy Nam Cung Ngạo chấn kinh ánh mắt, biểu lộ rất là vô tội. Thầm nghĩ trong lòng một câu. Anh em, không có ý tứ. Tuy nhiên ngươi nhìn ra lấy ta hiện tại tu vi chỉ có thể phóng xuất ra ba đạo đại phong nhận. Lại nhìn không ra ta tử phủ bên trong còn có một khỏa phong linh châu. Nếu như không là ta không muốn quá mức ỷ lại tại phong linh châu, ta thậm chí có thể dùng loại này đại phong nhận đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Dùng phong linh châu bên trong phong nguyên tố đương nhiên có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận phong nhận. Nhưng là Diệp Hàn biết, loại uy lực này có thể so với phá thiên nhất kiếm đại phong nhận. Nếu là đối đầu giống như Nam Cung Ngạo đồng cấp tu sĩ, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng nếu là đối đầu linh anh cảnh cường giả, loại này phong nhận không thể nghi ngờ là gãi ngứa ngáy đồng dạng. Căn bản đánh không ra cái gì thực chất tính thương tổn. Đây cũng là Diệp Hàn vì sao vẫn muốn thoát ly phong linh châu, dùng tự thân lực lượng đi điều động thiên địa ở giữa phong nguyên tố nguyên nhân. Một khi hắn bằng vào tự thân cảm ngộ lực, điều động càng nhiều phong nguyên tố, hắn phong nhận mới có thể tiến bộ làm một loại đối linh anh cảnh cường giả đều sinh ra uy hiếp công kích thủ đoạn, mà không phải hiện tại một dạng, chỉ có thể dùng để đối phó đồng cấp đối thủ. Mà đối với đồng cấp ở giữa chiến đấu, Diệp Hàn có quá nhiều biện pháp thủ thắng. Loại này đại phong nhận chỉ là bên trong một loại mà thôi. Chỉ là hắn không có quên, hắn địch nhân Quỷ Cơ Tử đã là linh hư cảnh siêu cấp cường giả, mà tiên phủ môn vị kia bà điên càng là đại lục này đỉnh phong tồn tại. Bọn họ lật tay ở giữa thì có thể làm cho mình biến thành cho bụi. Mà mấy người này mới là Diệp Hàn tránh thức mục tiêu. Cho nên Diệp Hàn cho tới bây giờ đều không đem đồng cấp tu sĩ làm vì chính mình đối thủ. Diệp Hàn đạo thứ tư phong nhận, rốt cục rơi vào Nam Cung Ngạo Thanh trường kiếm kia phía trên. Tuy nhiên trường kiếm kia như cũ tại nắm, nhưng là trường kiếm phía trên kiếm khí lại bị Diệp Hàn phong nhận làm hao mòn không còn sót lại chút gì. Chúng ta thua. Nam Cung Ngạo thu hồi trường kiếm, trong mắt trừ trầm tư, đồng thời không có chút nào đồi bại chi sắc. Hắn không biết Diệp Hàn còn có thể hay không lại phát ra loại này phong nhận. Hắn chỉ biết là, hắn đã sử xuất tinh nguyệt kiếm pháp thứ 5 kiếm, lại vẫn không có công kích đến Diệp Hàn. Đây không phải thua lại là cái gì? Diệp Hàn gặp Nam Cung Ngạo thua lên, để xuống, trong lòng lần nữa tán thán nói. Kiếm tu, làm như thế, thế mà còn chưa chờ Diệp Hàn suy nghĩ theo tán thưởng bên trong đi tới. Liền gặp được Nam Cung Ngạo mang theo 3 người hắn, tế ra một chiếc phong hành hạm, trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi. Đồng thời một đạo cao ngạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Diệp Hàn, hôm nay ta tinh nguyệt kiếm pháp thứ 5 kiếm bại tại tay ngươi. Ngày khác ngộ được kiếm thứ 6, lại đến lĩnh giáo. Diệp Hàn nghe đến đạo thanh âm này, nhịn không được một cái lảo đảo. Hắn rất muốn đuổi theo đi lên nói cho Nam Cung Ngạo. Huynh đệ, không đến linh anh cảnh, người đến cũng vô dụng thôi. Ta phong nhận căn bản chính là vô cùng vô tận a. Nam Cung Ngạo 4 người thương tổn hướng phàm tùng. Diệp Hàn vốn định vô luận như thế nào cũng phải cho những thứ này người một số giáo huấn. Chỉ là hắn so sánh thưởng thức Nam Cung Ngạo bọn người, cho nên cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn tin tưởng Nam Cung Ngạo còn có 2 gã khác từ đầu đến cuối đều không nói một lời liễu như thị. Cùng Tần Trạch, khẳng định còn có khác thủ đoạn không có xuất ra. Bọn họ chỗ lấy nhận thua, hoàn toàn là từ đối với kiếm đạo chấp nhất cùng tôn trọng. Phàm Tùng, đám người này sẽ còn lại đến. Nếu là bọn họ lần sau còn tới, liền nói ta không tại, ta cũng không muốn bồi đám người này luyện kiếm. Đúng, môn chủ, như là tinh nguyệt kiếm phái lại đến người khác, chấm ngoặc kép, chỉ cần không phải 4 người này, người khác dám can đảm leo lên Vạn Dược Phong, lập tức thông báo. Đúng, để Lý Huyền Hồ đến phòng ta một chuyến. Diệp Hàn nói xong, liền trở lại gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, Lý Huyền Hồ thông báo âm thanh theo môn bên ngoài truyền đến. Đợi Lý Huyền Hồ đi vào trong nhà, không đợi Diệp Hàn nói chuyện, liền gặp Lý Huyền Hồ lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới Diệp Hàn trong tay. Môn chủ, đây là nhóm đầu tiên hàng mẫu, ngươi xem qua. Diệp Hàn cầm lấy một bình, mở ra sau khi đặt ở chóp mũi, tỉ mỉ ngửi lấy. Tại ngửi lấy dược thủy mùi thơm thời điểm, Diệp Hàn nội tâm vẫn còn có chút kích động. Như là cái này dược thủy thật có thể chữa trị hoang độc ứ thương. Vậy hắn kế hoạch liền đã thực hiện một nửa. Đáng tiếc Vạn Dược môn người đều không có tiến vào đan tháp. Thể nội càng là không có hoang độc ứ thương. Bằng không Diệp Hàn thật muốn lập tức tìm người thí nghiệm một phen cái này dược hiệu đến cùng như thế nào. Tuy nói cái này nhóm đầu tiên chỉ là hàng mẫu, nhưng số lượng lại không có chút nào thiếu. Lý Huyền Hồ cho giới chỉ bên trong, chỉnh chỉnh tề tề địa thả đầy 4 cái dương lớn, mỗi cái dương bên trong đầy hơn 2000 bình dược thủy. 4 cái dương, tổng cộng không sai biệt lắm có hơn 10000 bình dược thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.